Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 25, đùa giỡn hàng Nga. Sesomaru tự nhiên biết nam tử ý tứ, sang sảng cười nói, được, sau này bản thánh chắc chắn tự mình đăng môn bái phỏng. Nhưng trong lòng thì âm thầm cười nhạt, đến lúc đó không chỉ có riêng là bái phỏng mà thôi đây. Nam tử gật đầu cười, chợt nhìn phía Giao Long Vương, sắc mặt âm trầm tới, ngươi, đi theo ta đi, mặt ngoài nghiêm túc, thực tế hắn tâm lý đang thoải mái lấy ở đâu. Thử hỏi ai có thể ở thiên tiên cấp bậc đối đãi như vậy một cái đại thánh. Thật tình không biết ngày khác sau là chết như thế nào. Giao Long Vương hơi cúi đầu, không cho nam tử chứng kiến trong mắt hắn hàn mang, mang theo hơn 10 người yêu quái theo nam tử rời khỏi nơi này. Sesomaru con mắt khẽ híp một cái. Hảo tiểu tử, các loại, chờ sau 3 tháng ta phản ra thiên đình ngày, chính là ngươi bỏ mạng lúc. Ngay sau đó, Sesomaru đưa ánh mắt nhìn về phía chúng thiên binh. Chúng thiên binh sợ đến nhao nhao lui về phía sau một bước, sợ bị Sesomaru trở thành nơi trút giận, một cái tát đập chết. Ha ha ha, đây chính là tiên a. Các ngươi tha thiết ước mơ tiên a. Ha ha ha, Sesomaru đột nhiên nở nụ cười. Chỉ bất quá tiếng cười là như vậy thê lương. Tiếng cười dần dần đi xa. Chúng thiên binh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên binh đội trưởng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói, mau đưa cái này lưỡng cổ thi thể mang đi. Phải, mấy tên lính lên tiếng, nhao nhao trước, mày nhanh lên một chút. Thiên binh đội trưởng hung hăng một cước đá vào một gã thiên binh thân. Vừa rồi quá oan uổng, giận không dám nói gì. Bao lâu không có gặp phải chuyện như vậy. Nghĩ tới mới vừa hình ảnh, thiên binh đội trưởng liền hận đến nha dương dương. Sesomaru ở thiên đình chung quanh du đãng, hắn không biết vườn bàn đào ở nơi nào. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì chỉ cần sau khi nghe ngóng có thể hỏi lên. Chỉ bất quá hắn bây giờ muốn phải đến thiên đình các nơi nhìn. Một đường vừa đi vừa nghỉ, chung quanh thưởng thức thiên đình cảnh sắc. Đột nhiên Sesomaru đứng vững bước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Màn đêm giống một điều không gì sánh được rộng lớn thảm. Mãn thiên tinh tinh như là suýt ở nơi này thảm từng viên một trong suốt mà thiểm quang bảo thạch. Đẹp quá, đây chính là ngân hà sao? Sesomaru nhịn không được nhẹ giọng nói. Ngươi là người phương nào? Cũng dám xông vào thiên hà? Chẳng lẽ muốn chết phải không? Một gã thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn nam tử chợt nhảy ra ngoài, tay cầm cửu sỉ đinh ba. Đối với Sesomaru trợn mắt nhìn, rất có một lời không hợp liền cùng bên ngoài dáng vẻ khai chiến. Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, nói vậy trước mắt vị này chính là Thiên Bồng Nguyên Soái. Ta nói ta là trong lúc vô tình xông vào, ngươi tin không? Sesomaru tự tiếu phi tiếu nói. Thiên Bồng Nguyên Soái xì một tiếng khinh miệt. Cái này thiên đình người nào không biết thiên hà là địa bàn của ta. Ăn bản soái một bừa cào. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Bồng Nguyên Soái hung hăng đào hướng Sesomaru. Sesomaru lạnh rên một tiếng, liền phải ra tay. Đột nhiên, một đạo thanh âm ôn nhu vang lên. Thiên Bồng, không muốn cùng người tranh cường đấu tàn nhẫn. Từ hắn đi đi. Thiên Bồng Nguyên Soái đột nhiên thu tay lại. Quay người lại nhìn đạo kia xinh đẹp thân ảnh cười ngây ngô. Sesomaru cũng có chút ngạc nhiên cái này cổ đại trong thần thoại hàng Nga. Nhìn chăm chú nhìn một cái, nhất thời ngây dại, thật có thể nói là nhất cố huynh nhân thành tái cố huynh nhân quốc. Chỉ thấy nàng da như mỹ sứ, môi nếu hoa anh đào, đôi mắt sáng răng trắng tinh, xảo tiếu thiến hề. Đôi mắt đẹp phán hề, duyên dáng yêu kiều, dương liễu eo nhỏ, đẹp quá. Sesomaru nhịn không được lẩm bẩm nói, Thiên Bồng Nguyên Soái nghe được Sesshomaru tự nói, tràn đầy sát khí hồi quá thân lai, nhìn Sesshomaru, hung tợn nói, Hằng Nga là nữ thần của ta. Ta không cho phép ngươi dùng một đôi bẩn nhãn làm bẩn nàng. Vì Hằng Nga, hắn có thể trả giá tất cả, cho dù là sinh mệnh. Vì vậy, hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối với Hằng Nga có một tia bất kính. Coi như là thiên đế, cũng không được, phải không? Sesshomaru cười lạnh một tiếng. Bất quá ta nhìn nàng cũng chả có gì đặc biệt. Mỹ tuy là Mỹ nhưng là lòng dạ rắn rết mà thôi. Người bạc tình bạc nghĩa. Cái gì? Thiên Bồng Nguyên Soái hai mắt đỏ bừng, nắm chín thước đinh ba tay lúc này đã nổi gân xanh. Ha ha, biết Hằng Nga là thế nào phi thăng thành tiên sao? Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Ngày xưa có một anh hùng, danh Hậu Nghệ, đang nói đến Hậu Nghệ tên thời điểm. Sesshomaru hướng phía Hằng Nga nơi đó nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên ngoài sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệch. Sesshomaru cười cười, tiếp tục nói, Hậu Nghệ xạ nhật, cứu vớt nhân gian, sau lại vì cầu trường sinh, từ Tây Vương Mẫu nơi đó lấy được bất tử dược, chuẩn bị cùng Hằng Nga một người phân nửa. Kết quả Hằng Nga ăn vụng bất tử dược, phi thăng thành tiên. Nói xong lời cuối cùng, Sesshomaru thanh âm như oanh lôi một dạng ở Hằng Nga bên tai nổ vang. Hằng Nga sắc mặt trắng bệch, một cái ngồi ở má, nước mắt không cầm được hướng chảy xuôi, một thân trong trẻo lạnh lùng khí chất sớm đã tìm không thấy, khiến người ta nhìn lại cũng là điềm đạm đáng yêu. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn thấy Hằng Nga cái dạng này, làm sao không biết Sesshomaru nói là sự thật. Thế nhưng hắn vẫn ưa thích Hằng Nga. Điểm ấy vĩnh viễn không còn cách nào cải biến. Ta giết ngươi. Thiên Bồng Nguyên Soái quát to một tiếng, luân khởi đinh ba, hung hăng đập về phía Sesshomaru. Sesshomaru cảm thụ được thiên bồng khí thế, khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng. Bất quá chân tiên hậu kỳ, cũng liền cùng hắn tương đương, chỉ thấy cơ thể lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thiên Bồng Nguyên Soái công kích thất bại, chợt hướng nhìn bốn phía, tìm kiếm Sesshomaru thân ảnh. Bất quá hắn kế đó thấy một màn làm cho hắn muốn rách cả mí mắt. Chỉ thấy Sesshomaru khom người, đối diện Hằng Nga, tay trái thật chặt nâng Hằng Nga dương liễu eo nhỏ, hôn đi. Hằng Nga hiển nhiên là ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu mới bắt đầu giãy giụa. Thế nhưng nàng cũng chẳng qua là đại la kim tiên cấp bậc, làm sao có thể tránh thoát. Thấy giãy giụa vô dụng, Hằng Nga khóe mắt không chỉ có chảy ra khuất nhục nước mắt. A, ta muốn giết ngươi. Thiên Bồng Nguyên Soái dường như giống như điên, đánh về phía Sesshomaru. Bất quá kỳ lý trí vẫn phải có, bởi vì sợ thương tổn đến Hằng Nga, còn nghĩ chín thước đinh ba ném vào một bên. Sesshomaru ngẩng đầu, liếm môi một cái, nhìn trong lòng tràn đầy nước mắt Hằng Nga, trong lòng không khỏi đại động. Cái này Hằng Nga mặc dù là bạc tình bạc nghĩa, nhưng tư sắc cuối cùng là thiên địa nhất chi độc tú. Thế nhưng Thiên Bồng Nguyên Soái không chút nào cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, kêu to vọt tới. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, kéo lên một cái Hằng Nga, thật chặt ôm vào trong ngực, thậm chí còn khiêu khích nhìn Thiên Bồng liếc mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.